Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 134, anh có thể thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vi vỗ vỗ cánh tay không nhiễm bụi của mình, vẻ ghét bỏ trên mặt không hề che giấu. Tính cách của tôi tốt hay xấu thì cũng phải xem đối phương là ai. Đúng thật nhỉ, Đường Hạo Minh sờ cằm gật đầu. Cô đối xử tốt với mọi người, chỉ đối xử tệ với một mình tôi, điều này chứng tỏ tôi rất đặc biệt trong lòng cô đúng không? Anh ta chỉ vào tim cô, Tống Vi nhíu mày, anh nghĩ nhiều rồi, anh vốn không thể nào bước vào lòng tôi được. Đường Hạo Minh bị chọc cười, cười xong, anh ta tháo kính xuống. Ồ thật sao, vậy tôi phải xem tôi có thể bước vào lòng cô hay không rồi. Anh có thể thử xem, Tống Vi lạnh mặt đi. Đường Hạo Minh nhìn cô với ánh mắt như chim ưng, một lúc sau mới mỉm cười, thu lại ánh mắt. Chắc chắn tôi sẽ thử, có điều bây giờ đang có việc quan trọng phải làm, Vi à, tôi nghe nói cô không phải nhân viên chính thức của tập đoàn Đường Thị đúng không? Tống Vi gật đầu, đúng, làm sao, đây không phải bí mật gì cả. Đương nhiên cô cũng không có ý định che giấu. Đường Hạo Minh ghé sát về phía cô có muốn đi cùng tôi không? Hả, Tống Vi lùi về phía sau một bước, Tổng Giám Đường, lời này của anh là có ý gì? Tôi chuẩn bị thành lập một công ty phục trang, muốn cô qua đó làm việc cho tôi, chỉ cần cô đến, vị trí giám đốc thiết kế sẽ là của cô. Hóa ra là vậy, muốn mua chuộc cô à? Tống Vi xoa đầu. Xin lỗi, Tổng Giám Đường, tôi không có ý định nhảy việc. Tại sao, chẳng lẽ cô cam lòng làm một nhà thiết kế nhỏ bé sao ở chỗ Đường Hạo Tuấn? Đường Hạo Minh híp mắt có chút không vui với sự từ chối của cô. Tống Vi mấp máy môi, đang định nói gì đó, giọng nói của Đường Hạo Tuấn chợt vang lên ở phía sau. Đương nhiên là cô ấy không chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé rồi, với năng lực của cô ấy, giám đốc thiết kế cũng không phải điểm đến cuối cùng. Tổng Giám Đốc Đường, Tống Vi vui mừng quay lại nhìn anh, cách Trương,